Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, không ai có thể ngăn cản. Lý Cầu Tiên trẻ tuổi dáng dấp quá có chuẩn bị lừa dối tính. Không, này không thể nói là lừa dối tính, chỉ có thể nói là người phổ biến nhận thức. Thật giống như bất luận người nào đều cảm thấy tóc bạc hoa dâm lão trung y thuật nhất định phải thắng tiểu tử trẻ tuổi tử giống như. Nhưng, đó cũng không phải tuyệt đối. Phía trên thế giới này cuối cùng là có thiên tài tồn tại. Ở không có cùng cái kia chút thiên tài chân chính tiếp xúc trước, người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Có ít người năng lực học tập lại có thể đạt đến trình độ này. Thật giống như không có cùng Lý Cầu Tiên giao thủ người, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng. Cái kia trên mặt tính trẻ con vẫn còn chưa hoàn toàn tan hết. Nhìn thấy được như học sinh dạng Lý Cầu Tiên, chính là một cái học sinh, ai có thể đều không tưởng tượng nổi. Nhìn thấy được như vậy trẻ tuổi Lý Cầu Tiên, một khi bạo phát, khí thế trên người, quyền thế, chiến ý, nhưng có thể thiêu đốt bầu trời, đốt ngày nấu biển, tương phản to lớn, càng là đem này loại kinh sợ hiệu quả kích phát đến cực hạn. Cái kia loại mênh mông, cái kia loại bàng bạc, cái kia loại vĩ đại, di ngày ấy tế nhật, mênh mông cuồn cuộn, thật giống như vô số viên mang theo diệt thế hơi thở ngôi sao từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt lửa cháy hừng hực, rơi xuống phía dưới. Nghẹt thở, tuyệt vọng đến dù cho đan kình tông sư ở cú đấm này hạ cả người đều huyết dịch vì đó ngưng trệ. Này loại, có thể nghiền nát người thế giới tinh thần công kích, không ai có thể ngăn cản. A, quyền ý, Tả Hướng Dương trong nháy mắt tâm thần bị nhiếp. Cái gì khí thế hùng hổ, cái gì hướng về thiên kiếm ý, cái gì hung hăng bá đạo. Ở cú đấm này trước mặt bị hết thảy đánh diệt, mặt đối với này loại cường đại đến gần như hít thở không thông quyền ý. Hắn trong miệng có thể phát ra chỉ có tuyệt cảnh cầu sinh gào thét. Tại sao một vị 20 không tới tông sư lại nắm giữ loại này quyền thuật? Hắn Tả Hướng Dương tự 10 tuổi bắt đầu tập kiếm, luyện kiếm, tu kiếm, ngộ kiếm, cẩn trọng 68 năm. Một đời tâm huyết chút xuống ở trên thân kiếm, rốt cục ở 20 năm trước hiểu được kiếm ý, bước lên đỉnh cao, một người một kiếm, tung hoành hạ á, bỏ mạng ở hắn dưới kiếm vong hồn nhiều vô số kể. Ở hạ á tông sư bên trong đứng hàng đầu, nhưng bây giờ, hắn cái kia tiêu tốn dòng dã 20 năm năm tháng, cả ngày lẫn đêm luyện thần đánh bóng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm ý ở đây chờ kinh khủng quyền thuật. Trước mặt dĩ nhiên không chịu được như thế. Ta không cam lòng, Tả Hướng Dương một tiếng bạo nổ giống. Một luồng tràn đầy dục vọng cầu sinh, tỏa ra sinh mệnh huy hoàng kiếm ý tự Tả Hướng Dương trên người ầm ầm bạo phát. Thuộc về đan kình tông sư võ đạo niềm tin để hắn cá nhân ý chí chiến đấu sắp bị cú đấm này đánh tan. Hoàn toàn trước một sát na, giãy giụa mà ra, giữa sự sống và cái chết bộc phát ra ý chí cường đại như hóa thành một thanh vượt mọi chông gai. Thừa Phong phá lãng tuyệt thế thần kiếm, soi sáng bầu trời, ông ánh nhân sinh. Cùng Lý Cầu Tiên một quyền đánh ra chen lẫn ở khủng bố quyền kình chính giữa hủy diệt quyền thế. Đụng vào nhau, đây là cầu sinh một kiếm, đây là liều mạng một kiếm chém ra, không phải sinh, nhất định phải chết. Đáng tiếc, kết quả tựa hồ từ lâu dự định, Tả Hướng Dương chém ra chiêu kiếm này, thật giống như một cái nhỏ bé người phàm, ở trên biển rộng thừa một chiếc thuyền đơn độc. Cầm trong tay lợi kiếm, lấy vô cùng dục vọng cầu sinh, đi chém phá một buồn phiền cao tới trăm thước sóng thần sóng lớn. Không có bất kỳ hồi hộp, dù cho Tả Hướng Dương ngay lập tức tự Lý Cầu Tiên quyền ý kinh sợ ở giữa giãy giụa mà ra. Đồng thời đem lợi kiếm trong tay, trước mặt chém ra đối với sinh mạng khát vọng, vẫn cứ không có bất kỳ ý nghĩa gì. làm Lý Cầu Tiên cú đấm kia đánh xuống thời gian, cái kia loại mênh mông, bàng bạc, vĩ ngạn vô địch lực lượng, dễ như trở bàn tay đem ngăn cản ở trước mặt hắn vật chất hết thảy nát tan. Đừng nói Tả Hướng Dương ở cùng Lý Cầu Tiên địch đối với thời gian không đem toàn bộ tinh lực đặt ở Lý Cầu Tiên trên người, lại còn phân thần một kiếm chấn khai cái kia vị đệ tử ném mạnh mà đến lợi kiếm. Coi như hắn đánh tới 12 phần tinh thần, mặt đối với ba vị này tông sư đều bị một lần đánh tan hủy diệt một quyền. Kết quả vẫn cứ sẽ không có thay đổi gì. Ầm ầm ầm, không khí bị áp xúc đến mức tận cùng muốn nổ tung lên sau hình thành lôi đình tùy ý nổ vang. Ở Lý Cầu Tiên quyền hạ Tả Hướng Dương thân thể thì dường như một chiếc thuyền đơn độc. Trong khoảnh khắc bị hủy thiên diệt địa cuồn cuộn sóng thần hoàn toàn nhấn chìm. Không, kèm theo sau cùng kêu rên, vô số đá vụn bay nhảy. Cũng ở giây tiếp theo bị khuếch tán sóng trùng kích cuốn sạch lấy lắp bắp hướng về bốn phương tám. Hướng, ở chu vi 10 mét nhấc lên một trận to lớn dương trần. Đáng chết, nằm ở vòng chiến bên trong Phí La hơi run run. Ngay sau đó hung hăng mắng một tiếng. Không biết là đang chửi mình vẫn là đang mắng người khác. Hắn nguyên kế hoạch là muốn ở Lý Cầu Tiên không chịu được nữa Tả Hướng Dương lúc công kích xuất thủ cứu Lý Cầu Tiên. Do đó bán vị này tương lai vô cùng khả năng luyện khí thành cương đại tông sư một ân tình. Có thể sau đó chuyện gì xảy ra? Kinh sợ, hắn bị chấn nhiếp, tinh thần kinh sợ, quyền ý kinh sợ, trước một giây tựa hồ còn muốn chờ hắn cứu viện do đó ghi nợ chính mình một cái thiên đại nhân tình. Lý Cầu Tiên, ở giây tiếp theo phảng phất hóa thân là một vị vô địch chiến thần, mang theo che kín bầu trời, hủy thiên diệt địa mênh mông tư thế, đánh ra khiến lòng người thần run rẩy. Thậm chí ý chí giải tán một quyền, ở cú đấm này hạ, hắn trực cảm thấy một loại vô pháp át chế đại khủng bố tự đáy lòng bỗng nhiên bay lên, tràn ngập toàn thân, ngay sau đó, tư duy mất cảm giác, tay chân lạnh lẽo, ý thức, lại có một sát na trống không, bị kinh sợ đến tư duy ngưng trệ, này là kinh khủng đến mức nào quyền ý. Này là bực nào kinh người quyền thế? Bất quá bây giờ, tay chân mơ hồ có chút như nhũn ra, Phí La cần nhất lo lắng đã không còn là Lý Cầu Tiên, mà là Tả Hướng Dương. Phong Lâm kiếm phái trưởng môn nhân, có Trảm Phong kiếm tông danh hiệu Tả Hướng Dương. Phí La vội vã nhấc đầu, hướng về cát bụi tràn ngập chiến trường nhìn lại. Có thể đầu tiên vật nhìn liền để hắn biểu tình trên mặt đọng lại. Một đoạn lưỡi kiếm, một đoạn cắm trên mặt đất, rõ ràng là bị người dùng tuyệt đối bá liệt kình lực miễn cưỡng cắt đứt lưỡi kiếm. Trảm Phong kiếm lưỡi kiếm, Tả Hướng Dương Trảm Phong kiếm, bị đánh gãy, không thể, không thể, chỉ là một quyền a. Phí La tâm thần rung động, không nhịn được lên trước phóng đi. Hồn nhiên không để ý trên chiến trường còn có đại lượng cát bụi tràn ngập. Bất quá thân hình của hắn về phía trước chạy ra khỏi một bước. Một bóng người dĩ nhiên tự dần dần lắng đọng cát bụi ở giữa hiện ra hiện. Ở Phí La tràn đầy thấp thỏm, phức tạp tâm thái hạ, bóng người kia dần dần rõ ràng là Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên sắc mặt hơi có chút trắng xám. Đó là khí huyết hao tổn quá kịch dấu hiệu, vô hạn 10 thước cần được đem tự thân tất cả tinh khí hết thảy nghiền ép mà ra. Bùng nổ ra vượt qua tự thân cực hạn một đòn, tạo thành mức tiêu hao này thuộc về tình lý bên trong. Nhưng này loại trắng xám chỉ là tạm thời, liền ở Phí La ánh mắt rơi vào Lý Cầu Tiên trên người ngắn ngủn chốc lát. Sắc mặt của hắn đã hồng nhuận không ít. Vẻ mặt bên trong tràn đầy bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều chỉ là một chuyện nhỏ, bất luận cuối cùng sẽ diễn biến thành kết quả như thế nào đều lại bình thường bất quá. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên trên mặt có chút tiếc nuối, người kiếm ý nếu như có thể mạnh hơn gấp đôi, khả năng cần hai lần, tốt nhất là gấp 3. Nếu như ngươi kiếm ý có thể mạnh hơn gấp 3, nói không chắc thật sự có thể chém phá quyền ý của ta. Đến thời điểm hai người chúng ta thắng bại liền sẽ nghịch chuyển. Thậm chí, nếu như ngươi là ở 10 ngày trước ta không đan kình thời gian giao thủ với ta, chưa chắc sẽ là kết cục như vậy. Chí ít, ngươi có thể giữ được tính mạng. Ngoặc kép, Phí La nghe xong hơi dương ra khẩu. Muốn nói cái gì? Có thể chẳng biết vì sao, nhưng là một câu nói đều không nói được. Vào lúc này Lý Cầu Tiên cũng đã nhận ra xông về phía trước tìm hiểu tình huống Phí La. Thoáng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Phí La hội trưởng, hiện tại, ngươi có thể đi nghiệm chứng một chút. Ta là có năng lực hay không đánh bại thánh giả liên minh ba đại tông sư? Ta, Phí La muốn mắng người. Nghiệm chứng một chút ngươi muốn đánh chết một vị tông sư. Một vị ở võ giả giới bên trong có thể nói Thái Sơn Bắc đầu đan kình tông sư. Ngươi thực sự là thánh giả liên minh phái tới gián điệp đi. Nhưng, mặt đối với Lý Cầu Tiên, hắn không dám, rõ ràng hắn là võ giả hiệp hội phó hội trưởng, sau lưng có toàn bộ võ giả hiệp hội làm chỗ dựa. Nhưng hắn vẫn cứ không dám. Không ngừng không dám, ở Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống trên người hắn thời gian. Hắn lại còn có loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Thật giống như năm đó lần thứ nhất gặp mặt võ giả hiệp hội vị kia nhân vật huyền thoại. Vị kia lấy sức lực của một người, miễn cưỡng đem võ giả hiệp hội danh vọng đẩy lên tới trước nay chưa từng có trình độ truyền kỳ hội. Trưởng, không có phản bác, rất tốt. Nhìn dáng dấp ngươi tiếp nhận rồi lời giải thích của ta. Như vậy sự tình khoái trá giải quyết rồi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đầu óc là đồ tốt. Lý Cầu Tiên nếu như đồng ý tiêu tốn tinh lực giải thích. Đi để Vân Trấn, Mạc Kỳ, bắt đầu đám người đưa cho hắn làm chứng. Hắn đồng dạng có thể chứng minh chính mình. Nhưng, cần gì chứ? Thật giống như một vai trò trò chơi bên trong hai cái người quyết đấu. Tương tự đẳng cấp trang bị, ai trí tuệ cao nắm giữ tinh xảo thao tác kỹ xảo người đó liền có thể thắng. Nhưng là, nếu như đối phương nạp tiền đây, đẳng cấp tương đồng, một cái bạch bản, một cái thần giả bộ, tinh xảo thao tác kỹ xảo còn có thể phát huy được tác dụng sao? Nếu như còn có thể... Vậy thì nạp nhiều tiền hơn, đập mạnh hơn thần giả bộ, thậm chí đem trò chơi mua lại. Vào lúc này, có hay không tinh xảo thao tác kỹ xảo, đều không quan trọng. Dương Trần dần tán, ánh mắt của mọi người rơi xuống Dương Trần bên trong Phong Lâm kiếm phái trưởng môn nhân Tả Hướng. Dương trên người, thời khắc này Tả Hướng Dương ngẩng mặt lên trời đổ địa. Hồn nhiên không còn nữa vừa nãy thời gian khí thế hùng hổ. Từ lâu khí tuyệt bỏ mình, một đoạn kiếm trực tiếp bị khủng bố cự lực đánh vào thân thể của hắn bên trong. Rơi vào trong thịt, người kiếm hợp làm một, thân kiếm cùng thân thể giới hạn nơi máu tươi ròng ròng. Nhiễm đỏ toàn thân, mà lồng ngực của hắn càng bị cái kia cổ kinh khủng đến làm người hít thở không thông sức mạnh hầu như đánh nổ. Ngũ tạng lục phủ hết thảy nát tan, một ít tâm lý tố chất độ chênh lệch người nhìn một chút liền sẽ liên tục thấy ác mộng. Tả trưởng môn, nhìn mất đi sinh lợi Tả Hướng Dương, Phí La hít thở không thông. Một quyền, dù cho hắn từ lâu cảm thấy một quyền kia mạnh mẽ, có thể ở hắn trong lòng vẫn cứ còn có hy vọng xa vời. Dù sao Tả Hướng Dương không phải kẻ yếu. Nhưng là bây giờ, hy vọng xa vời phá diệt. Một quyền, thật chỉ là một quyền. Lý Cầu Tiên cái này mới lên cấp không lâu tông sư ngay trước mặt hắn dùng một quyền đấm chết ở Hạ Á. Vương quốc hơn 10 vị tông sư ở giữa có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Thậm chí 5 vị trí đầu Phong Lâm kiếm phái trưởng môn nhân. Trảm phong kiếm tông Tả Hướng Dương. Loại này kinh khủng quyền thuật. Đưa hắn đối với đan kình tông sư lý giải triệt để lật đổ. Không, Trưởng môn, sư phụ, người không nên chết a. Một trận thê lương kêu gào tự Phong Lâm kiếm phái theo sát mà đến, mọi người trong miệng hô lên. Phong Lâm kiếm phái đệ tử, các trưởng lão không có nữa khi trước khí thế hùng hổ, hung hăng càn quấy, từng cái tràn đầy bi ai, chấn động, sợ hãi, khó có thể tin, nhanh chóng nhào tới Tả Hướng Dương thi thể trước mặt, khóc ròng, đấm ngực dậm chân, biết vậy chẳng làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.